Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, chương 411, phiền phức đã là không cách nào tránh khỏi. Phi đao chảm tiên lóe thăm thẳm ánh sáng, trải qua bàn cổ máu thẩm thấu sau khi Tô Thần đối với phi đao chảm tiên nghiên cứu, trên căn bản chính là có một kết thúc. Bàn cổ máu ở đối với phi đao chảm tiên tiến hành cường hóa. Tô Thần bước kế tiếp muốn làm, sẽ không chỉ là nhìn cái này phi đao chảm tiên, bàn cổ máu tác dụng. Tô Thần muốn bắt chặt nghiên cứu, phi đao chảm tiên có thể sử dụng bàn cổ máu tiến hành cường hóa. Như vậy Tô Thần chính là có thể để cho bàn cổ máu có càng nhiều tác dụng. Phi đao chảm tiên biến hóa, chứng minh bàn cổ máu đúng là có thể để cho pháp bảo chờ chút phát sinh thay đổi. Đã như thế chính là có không ít thu hoạch. Tô Thần rất rõ ràng, chính mình bước kế tiếp kế hoạch, không chỉ là bao hàm phi đao chảm tiên cùng bàn cổ máu. Chủ yếu nhất là, giờ khắc này Tô Thần đã có nhiều hơn lựa chọn. Luyện đan, chế thuốc, luyện chế pháp bảo chờ chút, cũng có thể dùng bàn cổ máu. Phi đao chảm tiên hiện tại càng ngày càng mạnh mẽ. Đây chính là để Tô Thần hết sức hài lòng. Bàn cổ máu tác dụng một khi là được mở rộng, đến thời điểm không chỉ là Tô Thần có thể nâng lên, chỉ sợ đại thương trong thời gian ngắn là có thể có biến hóa to lớn. Phi đao chảm tiên làm thí nghiệm, bàn cổ máu cho Tô Thần đầy đủ kinh hỉ. Ong ong, phi đao chảm tiên thượng truyền ra ong ong thanh âm của. Đây chính là đến giai đoạn thứ hai. Phi đao chảm tiên có thể chủ động hấp thu bàn cổ máu. Vừa nãy chỉ là bàn cổ máu bị động tiến vào phi đao chảm tiên. Hiện tại đây là phi đao chảm tiên có trên căn bản thay đổi. Căn cứ Tô Thần đối với phi đao chảm tiên hiểu rõ, lúc này Tô Thần càng là không cần nhúng tay. Vừa nãy Tô Thần sợ sệt chính là lục áp thần niệm có thể là sẽ lưu giữ tại đây phi đao chảm tiên bên trong. Bây giờ Tô Thần đã không cần lo lắng những này. Lục áp mặc dù là có càng nhiều những khác lá bài tẩy, muốn ảnh hưởng phi đao chảm tiên đều là chuyện không thể nào. Thương Vương lần này vận khí không tệ, đúng là lui lục áp. Đã như thế, Tây Địa Y sau tự nhiên là vô cùng bình tĩnh. Bước kế tiếp là muốn đi nơi nào? Thái Thượng Lão Quân thanh âm của vang lên. Đối với Tô Thần đã nói như vậy một câu. Thái Thượng Lão Quân bây giờ đối với Tô Thần nói như vậy, chính là biểu lộ Thái Thượng Lão Quân đối với Tô Thần thái độ. Thái Thượng Lão Quân hiện tại lại đây, liền chứng minh vẫn là chống đỡ Tô Thần. Thế nhưng Thái Thượng Lão Quân đến cùng làm sao trợ giúp Tô Thần? Trợ giúp cho mức độ nào? Nhưng dù là Thái Thượng Lão Quân quyết định, Tô Thần nghe được Thái Thượng Lão Quân, biết bây giờ Thái Thượng Lão Quân có kế hoạch của chính mình, Tô Thần cũng không có nhiều lắm cảm giác. Chỉ có điều Thái Thượng Lão Quân chỉ là đối với Tô Thần nói những này, không nói nói chuyện lần này tin tức, lục áp chỗ dựa, chỉ sợ như vậy nói là có điều đi. Thái Thượng Lão Quân đồng dạng là đang quan sát Tô Thần. Nếu như Thái Thượng Lão Quân hiện tại có thể không nói cho Tô Thần như thế nào giải quyết phiền phức, cùng với khắp nơi cường giả thức tỉnh nói, kỳ thực Thái Thượng Lão Quân còn chưa phải muốn trực tiếp nói cho Tô Thần. Này Thương Vương nhìn như có chút nặng nề, trên thực tế thu hoạch quá lớn. Này phi đao chảm tiên tới tay, phiền phức giảm thiểu rất nhiều. Có hay không nói cho Thương Vương? Đế Tuấn chuyện tình, chấm ngoặc kép, Thái Thượng Lão Quân nghĩ tới chỗ này, trong lòng rất rõ ràng chuyện đến nước này, phiền phức đã là không cách nào tránh khỏi. Thái Thượng Lão Quân bản thân nghĩ nói cho Tô Thần nguyên nhân là Tô Thần thực lực không nhất định có quá nhiều nâng lên, Thái Thượng Lão Quân có thể giúp Tô Thần. Đến thời điểm Thái Thượng Lão Quân có đầy đủ thu hoạch. Thế nhưng sao? Bây giờ Tô Thần có phi đao chảm tiên nơi tay. Tất cả nhưng là không phải đơn giản như vậy. Thái Thượng Lão Quân rất rõ ràng. Lúc này Tô Thần đã là lá bài tẩy rất nhiều. Thái Thượng Lão Quân nói cho Tô Thần, trong bóng tối khắp nơi cường giả thức tỉnh, thực lực đều là không kém. Dựa theo Thái Thượng Lão Quân đối với Tô Thần hiểu rõ, Tô Thần khẳng định có động tác khác. Thái thượng lão quân tuyệt đối không thể nào là có khác biệt thu hoạch. Mà Tô Thần rất có thể ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Ở khắp nơi chưa thức tỉnh tình huống, liền trực tiếp đối phó những kia ẩn giấu gia hỏa. Bây giờ nếu như vẫn tiếp tục như vậy, chấm ngoặc kép, Thái thượng lão quân đối với Tô Thần tâm tư, cùng với những khác một ít động tác tiến hành phân tích. Kỳ thực đã rõ ràng đã biết thời điểm lâm vào nhất định phiền phức bên trong. Thái thượng lão quân nói cho Tô Thần, Tô Thần rất có thể trong nháy mắt giải quyết vô số nguy cơ. Nếu như Thái thượng lão quân không nói cho Tô Thần, chuyện lần này, Lục Áp cùng với Đế Tuấn, thêm vào Cơ Vô Nhai ra tay, người khác không cần cho Tô Thần một cái giải thích. Thế nhưng Thái thượng lão quân nhất định phải cho Tô Thần đầy đủ giải thích. Việc đã đến nước này, Thái thượng lão quân hiện tại có thể nói phải tiến thối lưỡng nan. Bất kể là phải làm gì, trên thực tế đều là rất khó cùng Tô Thần trong lúc đó có nhiều hơn liên hệ. Đối với Thái thượng lão quân tới nói, không nói cho Tô Thần, vẫn là trực tiếp nói cho Tô Thần, đây đều là lưỡng nan lựa chọn. Thế nhưng Thái thượng lão quân suy nghĩ chỉ chốc lát sau, đúng là vẫn còn làm ra quyết định. Trước tiên bây giờ thời điểm như thế này, Tô Thần không có trực tiếp hỏi Thái thượng lão quân. Chính là Tô Thần đối với Thái thượng lão quân, vẫn có nhất định hy vọng. Tô Thần hy vọng Thái thượng lão quân có thể tự mình nói đi ra. Lục Áp chỗ dựa, cùng với một số bí mật. Nếu như Tô Thần cho Thái thượng lão quân bàn cổ lực lượng, đến thời điểm Tô Thần cho Thái thượng lão quân đầy đủ chỗ tốt, Thái thượng lão quân lại nói cho Tô Thần, Lục Áp chỗ dựa phải làm gì? Vậy chính là có chút không thích hợp. Thái thượng lão quân cùng Tô Thần trong lúc đó, không phải loại kia đơn giản lợi ích trao đổi quan hệ. Hiện tại liền xem Thái thượng lão quân, cụ thể phải như thế nào đối xử Tô Thần. Thái thượng lão quân đương nhiên là hiểu rõ Tô Thần. Nếu Tô Thần cho như thế thái độ, như vậy đối với Thái thượng lão quân mà nói, càng phải cẩn thận địa ngẫm lại. Bất kể như thế nào, cùng Thương Vương hợp tác chỗ tốt, cũng là lớn với tai hại. Mặc dù là vào đúng lúc này, Thái thượng lão quân lòng có suy nghĩ, hiện tại sắc mặt biến đổi khó lường. Bây giờ vị này Thái thượng lão quân rõ ràng, chính mình kỳ thực đã là lâm vào nhất định uy hiếp bên trong. Sự tình vô cùng đơn giản, bây giờ Tô Thần cùng Thái thượng lão quân đều là trong lòng hiểu rõ. Lẫn nhau trong lúc đó liên hệ không cạn, nếu như Thái thượng lão quân vẫn có điều băn khoăn nói. Như vậy Thái thượng lão quân cùng Tô Thần trong lúc đó đặc thù quan hệ, rất có thể bởi vì Thái thượng lão quân một chút cân nhắc, do đó có điều thay đổi. Tô Thần vẫn là đánh há mồm chờ xung dụng tâm tư. Thế nhưng lần này Tô Thần xác thực cho Thái thượng lão quân không hề có một tiếng động nhận lời. Ở Tô Thần trong mắt, Thái thượng lão quân tựa hồ cùng Thông Thiên giáo chủ, nữ oa phải không cùng. Thái thượng lão quân đáy lòng thái độ không ngừng biến hóa. Theo Tô Thần nắm giữ phi đao trảm tiên, tất cả ở Thái thượng lão quân trước mặt, tự nhiên là có không giống. Thái thượng lão quân sắc mặt có thay đổi, xem ra đúng là có gì đó không đúng. Sẽ chờ Thái thượng lão quân tự mình nghĩ được. Nếu không, trực tiếp ép hỏi đều là không quá thích hợp. Bây giờ Tô Thần rõ ràng nên làm sao khống chế Thái thượng lão quân. Thái thượng lão quân nếu muốn càng nhiều chỗ tốt, Tô Thần đối với Thái thượng lão quân tự nhiên là thái độ không giống. Tự như cùng là một công ty bên trong như thế. Thông Thiên giáo chủ, nữ oa là cái gì hạng mục giám đốc một loại, mà Thái thượng lão quân muốn vị trí, chính là lớn cổ đông, nắm giữ nguyên thủy cổ phần loại kia. Hiện tại không lấy chỗ tốt, sau đó có càng nhiều thu hoạch. Tô Thần đối mặt Thái thượng lão quân, đương nhiên là thái độ không giống. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.